giữa yêu thương tình ta. Lòng em càng đau hơn vì thời gian vội vã, chạm tay vào nhung nhớ, lắng nghe hồn tan vỡ, lắng nghe đời buông tiếng thở. Tình ta như con sông, sống mênh mông ngàn khơi, ngờ đâu trời làm giống để thuyền yêu mệt mỏi. Từng đêm tim đau nhói vẫn nghe tình say đắm, vẫn yêu dù mang tiếng lỗi lầm. Ngày mai trời lại sáng để em được thấy anh cười, để em được thấy nụ hồng thắm tươi. Được yêu là hạnh phúc, dẫu cho gian khó vô cùng, dẫu cho đôi lứa xa nhau nghìn trùng. Ngày mai trời lại sáng để ta được thấy chân trời, có nhau về giữa xuân ngời rất vui. Đừng xa nhau anh nhé, để em được mãi yêu người, với em hạnh phúc chỉ là gần anh thôi. Dẫu cho gian khó